Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 87, phu nhân dĩ nhiên câu dẫn ta. Văn Dư cảm giác được sự băng lãnh trên người Lương Vận Hàm. Cô kéo khăn tắm qua bọc lấy người nàng. Lương Vận Hàm nắm lấy khăn tắm thật chặt, cúi đầu xuống một câu cũng không nói. Trong phòng chỉ còn lại tiếng hai người thở gấp gáp. Lương Vận Hàm cố gắng bình phục nhịp tim. Nàng có chút không biết nên làm sao đối mặt với tình huống như vậy. Lần này Lương Vận Hàm rõ ràng cảm giác ra Văn Dư so với một năm trước nhiều hơn một phần bá đạo. Nhưng là cũng không làm cho người chán ghét. Văn Dư cúi đầu nhìn người khiến cho người ta ngày nhớ đêm mong. Người khiến cho người ta khó chịu. Đã từng khí qua, đã từng oán qua. Thế nhưng cho tới bây giờ cũng không muốn buông tha. Văn Dư nhẹ nhàng hôn lên trán Lương Vận Hàm. Sau đó quay người rời đi. Lương Vận Hàm ngạc nhiên đứng tại chỗ. Nàng nguyên lai tưởng rằng Văn Dư sẽ mượn cơ hội làm chút gì. Đương nhiên, tuy nội tâm có chút không đồng tình, nhưng chỉ cần bất luận Văn Dư làm ra cử chỉ thân mật nào, Lương Vận Hàm đều sẽ trực tiếp dứt khoát cự tuyệt. Văn Dư về đến phòng, hài lòng nhìn thân thể mình trong tấm gương. Trong kính hiện ra lấy một vóc người kiện mỹ với cơ bụng rắn chắc. Một năm này Văn Dư đã cố gắng làm việc, cố gắng kiện thân, quả nhiên là không có cô phụ mồ hôi và nước mắt. Đương nhiên, cảnh tượng ban nãy, do hôm trước Văn Dư ra ngoài chạy bộ, tiện thể tìm luôn, vật bò bò, trong phòng tắm ban nãy, rốt cục ở trong bụi cỏ công viên phát hiện một con bọ nhiều chân. Văn Dư đương nhiên phải mời đến gia môn. Tìm đúng cơ hội bỏ vào phòng vệ sinh, chỉ chờ khi tắm Lương Vận Hàm đột nhiên phát hiện, sau đó mình xông vào. Kỳ thật Văn Dư cũng biết mình làm như vậy thực sự rất ngây thơ. Bởi vậy cho dù có đánh chết cô sẽ không thừa nhận chuyện này. Hiện tại Lương Vận Hàm một chút không muốn về phòng. Nàng cần thanh tẩy toàn bộ phòng mình và phòng tắm một lần, để chắc chắn chẳng còn sinh vật lạ nào trong phòng nữa. Thế là nàng gõ cửa phòng Văn Dư. Chị dọn phòng rồi hả? Thế nào? Tôi muốn ở nhờ phòng này. Lương Vận Hàm bình tĩnh nói. Một chút cũng không muốn cố ý quấy rầy người khác nếu không phải nàng bất đắc dĩ. Văn Dư nhìn nàng một chút. Hào phóng mở cửa phòng ra. Em dùng phòng này đi. Chị dùng phòng kia. Nói xong cầm quần áo rời đi. Văn Dư vừa rửa tay vừa nhìn chằm chằm bộ dụng vệ sinh cá nhân trên bồn rửa tay. Trong lòng nghĩ, rõ là không hài hòa. Rõ ràng phải là một đôi mới đẹp mắt. Văn Dư hiểu Lương Vận Hàm rất sợ mấy loài bò sát nhiều chân. Nếu như gặp phải, nhất định phải đại thanh lý cả căn nhà từ trong ra ngoài một phen. Thế là, buổi tối hôm đó, Văn Dư cam tâm tình nguyện, vui vẻ vừa hát, vừa thanh tẩy từng ngóc ngách trong ngoài phòng Vận Hàm và phòng vệ sinh. Lương Vận Hàm là một người rất yêu sạch sẽ, bất luận là bản thân hay vẫn là nhà ở, đều quản lý ngay ngắn gọn gàng. Trước kia mỗi lần Văn Dư thấy phòng khách sáng đèn từ khe cửa, đều sẽ cảm giác đến trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Thế là phòng vệ sinh vốn đã chỉnh tề ngay ngắn, nay càng trở nên sạch sẽ hơn. Lương Vận Hàm nằm ở trên giường, nghe từ phòng vệ sinh truyền đến tiếng quét tước. Thời gian dần qua ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Lương Vận Hàm bị một thứ xù lông cọ tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Sao lại là một con chó nhỏ màu trắng? Lương Vận Hàm kinh ngạc trừng mắt nhìn con chó Samoy manh manh màu trắng này. Hai chân trước Samoy khoác lên bả vai nàng. Nhìn Lương Vận Hàm chằm chằm. Một người một chó cứ như vậy nhìn nhau một hồi lâu. Văn Dư, Lương Vận Hàm hô to. Tiểu Samoy giật nảy mình, thối lui một chút ra sau. Văn Dư thùng thùng chạy tới, đẩy cửa phòng ngủ ra. Thế nào, đây là cái gì? Văn Dư nhìn tình huống trước mắt một chút, nhếch miệng cười tươi. Đây là chó Samoy, 3 tháng tuổi, bằng hữu chị mới vừa đưa tới. Lương Vận Hàm chưa từng nuôi con chó nào. Nàng quá kinh ngạc, muốn ôm nó xuống giường. Thế nhưng hôm qua nàng lỡ đi ngủ mà quên mặc đồ vô. Hiện tại như thế này thì làm sao mà ôm? Chị ôm nó ra ngoài đi, chờ tôi thay đồ rồi ra. Văn Dư nháy mắt mấy cái, bừng tỉnh đại ngộ, thế là cười híp mắt tiến lên, ôm lấy tiểu Samoy, thế nhưng là tiểu Samoy hiển nhiên không nguyện ý rời đi. Hai chảo dùng sức bấu lấy chăn không nguyện ý rời đi. Lương Vận Hàm dùng sức kéo chăn lại, miễn cho bị nó kéo xuống. Tiểu Samoy phát ra thanh âm ô ô. Văn Dư cười, nói ra, tiểu gia hỏa này giống chị. Lên giường của em liền không nguyện ý xuống luôn. Lương Vận Hàm làm bộ không nghe thấy. Dùng chăn mền quấn quanh thân thể ngồi xuống. Văn Dư nhìn lướt qua. Lập tức ghen ghét với tiểu gia hỏa trong tay. Lương Vận Hàm trừng mắt nhìn Văn Dư. Văn Dư làm bộ không nhìn thấy. Đứng ở cạnh giường tiếp tục đùa giỡn với tiểu Samoy. Lương Vận Hàm cũng không nói chuyện. Nàng híp mắt lại. Văn Dư cố ý không đi đúng không? Dư quang của Văn Dư ngắm nhìn Lương Vận Hàm. Tựa hồ có động tĩnh. Cô lặng lẽ lui ra phía sau một bước. Tùy ý chuẩn bị ứng đối. Bất kỳ sự việc ngoài ý muốn. Nào, ai ngờ Lương Vận Hàm bỗng nhiên xốc chăn lên. Hào phóng đứng dậy bước xuống đất. Trên người nàng chỉ mặc một chiếc quy NLT màu đen viền tơ. Văn Dư kinh ngạc há to miệng, đang ôm Samoy nhẹ buông tay. Tiểu Samoy bỗng chốc ngã nhào xuống sàn nhà, ngao lên một tiếng. Lương Vận Hàm bó tay rồi, vội vàng ôm lấy chó con. Chó con ô ô cọ đầu vào trong ngực nàng. Văn Dư thấy vậy thì đỏ ngầu cả mắt, đoạt lấy nó, ôm mi. Lương Vận Hàm liếc mắt, người này, vậy mà cũng ăn giấm chua. Văn Dư cắm đầu ở phòng bếp nấu cơm, hận hận cắt cắt đồ ăn. Phu nhân nhà cô thật thay đổi. Thay đổi rồi, hôm qua dùng sắc dụ hoặc, hôm nay còn hào phóng như vậy. Đây là muốn làm gì? Coi tôi không ra gì đúng không? Quá khi dễ người. Lương Vận Hàm nhìn thấy phòng vệ sinh sạch sẽ, đối với thành quả lao động của Văn Dư biểu thị vô cùng hài lòng. Mở vòi nước tắm gội, lấy tâm tình vui thích bắt đầu một ngày mới. Trong nhà có thành viên mới tới, Lương Vận Hàm trong lòng vui vẻ. Nàng thay đồ vội vàng xuống lầu tìm chó con. Tiểu Samoy mới vừa rồi bị Văn Dư hung hăng ném một cáu xuống đất, càng không thích cùng cô chơi đùa. Một mình uốn người ở đầu bậc thang, nhàm chán ngoắt ngoắt đuôi. Lương Vận Hàm bước nhanh đi xuống cầu thang, một tay ôm lấy tiểu Samoy, mềm mại lông cùng ánh mắt long lanh, lập tức bắt được trái tim Lương Vận Hàm. Nàng đem mặt chôn trên người ở tiểu Samoy. Ha, xem ra Văn Dư đã cho tiểu gia hỏa này tắm, trên người thơm tho ngào ngạt thế này. Văn Dư nhô ra nửa người hô, rửa tay ăn cơm. Lương Vận Hàm nhếch môi, lớn tiếng như vậy làm gì? Văn Dư vậy mà gói được hết sủi cảo. Lương Vận Hàm đến nơi này một năm cũng chưa từng được ăn sủi cảo. Một loại hương vị quê hương bao phủ lấy Lương Vận Hàm. Nóc lò bên trên còn có một nồi bánh chưng, bừng bốc hơi nóng. Lương Vận Hàm ôm tiểu Samoy, nhìn Văn Dư đang đứng ở bên cạnh bàn pha nước chấm. Hốc mắt một chút liền đỏ lên. Lương Vận Hàm thích ăn giấm chua, nhưng lại chịu không được loại quá chua. Cho nên mỗi lần Văn Dư đều sẽ dựa theo khẩu vị của nàng cố ý pha một phần riêng cho nàng. Văn Dư cúi đầu vừa quấy vừa nói, các đồ gia vị khác bên này đều có, nhưng loại giấm chua này là do chị đặc biệt mang tới. Không nghe thấy tiếng trả lời, Văn Dư dừng động tác lại ngẩng đầu nhìn Lương Vận Hàm. Dừng một chút liền cúi đầu tiếp tục quấy. Quấy xong để đũa xuống, đi qua đi tiếp nhận con chó nhỏ trong lòng Lương Vận Hàm. Đưa đến một bên cho ăn. Lương Vận Hàm giơ tay lên xóa đi một giọt nước mắt nơi khóe mắt. nhìn thấy Văn Dư ngồi xổm ở một bên nhìn thức ăn cho chó con. Đột nhiên cảm giác được nơi này như một ngôi nhà. Sủi cảo rất thơm, đây chính là do Văn Dư thức thật sớm để làm. Tự mình làm nhân bánh, tự tay cán bột, tự tay bao lại, Lương Vận Hàm cúi đầu ăn, không nói câu nào, thế nhưng là chỉ chốc lát sau, nước mắt liền một giọt rơi vào trong chén. Văn Dư ngẩng đầu sững sờ nhìn Lương Vận Hàm, nàng làm sủi cảo cho Lương Vận Hàm ăn thuần túy chỉ là hứng thú nhất thời. Tuyệt đối không hề nằm trong kế hoạch, thế nhưng không nghĩ tới Lương Vận Hàm có thể cảm động đến khóc. Văn Dư trong lòng lập tức liền mềm nhũn. Hai ngày này Lương Vận Hàm vẫn luôn có một bộ dáng bình tĩnh ung dung. Điều này khiến Văn Dư rất buồn rầu. Căn bản không biết tâm tư của đối phương đến cùng là gì. Thế nhưng lúc này khi nhìn thấy Lương Vận Hàm khóc, Văn Dư đau lòng ghê gớm. Cô để đũa xuống, đứng dậy đi đến bên người Lương Vận Hàm, nhẹ nhàng mà ôm nàng vào lòng. Lương Vận Hàm tựa ở trong lòng Văn Dư lặng lẽ khóc một hồi. Đây không phải lần thứ nhất Lương Vận Hàm tha hương nơi đất khách quê người rơi lệ. Nhưng lần này nàng không cần cố gắng nói với chính mình phải kiên cường. Bởi vì người trong lòng nàng giờ phút này đang ở ngay tại bên người. Vẫn là cái ôm ấm áp quen thuộc kia cùng hương trà quen thuộc đã lâu không nghe thấy. Tiểu Sa Môi không biết hai người làm sao, nhưng lại thông minh cảm nhận được gian phòng đang tràn ngập một loại yêu thương nhàn nhạt. Nó ngoan ngoãn cọ vào chân Lương Vận Hàm, ngửa đầu ô ô ô kêu. Lương Vận Hàm cúi đầu vồ về tên tiểu tử manh manh. Nó lập tức nín khóc mà cười. Nàng xoay người ôm lấy Tiểu Sa Môi, vừa ôm không được bao lâu, Văn Dư liền một tay đoạt lấy nó ôm đi. Tiểu Sa Môi ở trong tay Văn Dư không ngừng giãy giụa. Lương Vận Hàm bất đắc dĩ nói, chị làm gì vậy? Em ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi chúng ta đi dạo biển. Gia hỏa này lát nữa được đi chơi, không lẽ chờ không nổi? Chị lấy nó từ đâu về vậy? Bằng hữu, bố mẹ nó chị đều biết, mà còn tận mắt thấy chúng nhân giống, cam đoan là thuần chủng. Trước đây chị có tới New Zealand. Lương Vận Hàm lập tức liền bắt được tin mới trong lời nói của Văn Dư. Tiểu gia hỏa còn chưa được đặt tên đó. Văn Dư trong lòng thầm kêu không ổn, nhanh chuyển đổi chủ đề. Lương Vận Hàm nhìn nàng một hồi, nhưng lại không hề truy vấn. Gọi là đoá đoá thế nào? Vì cái gì? Nó trắng giống một đám mây màu trắng. Văn Dư nghĩ nghĩ, tốt a, xét thấy nó là một cô nương, liền gọi vậy đoá đoá đi. Lương Vận Hàm cao hứng, nàng cầm lấy đũa lại ăn mấy miếng sủi cảo. Chị không ăn à? Lương Vận Hàm hỏi. Văn Dư từ nãy tới giờ vẫn chưa đụng đũa. Không ăn, em còn dư thì chị ăn. Bằng hữu của chị lúc nào thì tới đón chị. Tối nay, Lương Vận Hàm gật gật đầu tiếp tục ăn. Nàng căn bản không tin. Cơm nước xong xuôi, Văn Dư chở Lương Vận Hàm cùng đoá đoá chạy tới bờ biển. Lương Vận Hàm một chút xê. Ân không kinh ngạc trong gara có thêm ra một chiếc xe. Nhưng Văn Dư có thể tìm ra điều khiển mở gara. Điều này mới khiến Lương Vận Hàm rơi vào trầm tư. Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, Văn Dư cùng Lương Vận Hàm sóng vai đi dạo bên bờ. Tiểu Sa Môi vui sướng chạy tới chạy lui, nhưng cứ mỗi khi chạy được một đoạn, đều sẽ dừng lại quay đầu nhìn. Thông minh ghê gớm, bầu trời xanh thẳm hòa với mực nước biển xanh thẳm hài hòa với nhau tạo nên một bức tranh xanh biếc. Gió biển thổi qua, Văn Dư nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Văn Dư tưởng tự về cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Có hai người, một em bé, một chú chó, cùng nhau tản bộ dưới ánh mặt trời của một buổi chiều tà. Khi dưới chân là bãi cát vàng ươm, hiện tại, tựa hồ vẻn vẹn chỉ thiếu đi một em bé. Ha, từ từ sẽ có, nhất định sẽ có, Văn Dư nhắm mắt lại mỹ mỹ nghĩ đến. Lương Vận Hàm vén mấy sợi tóc bị thổi loạn ra sau tai. nàng thấy Văn Dư đang nhắm mắt lại bên cạnh, khóe môi có chút nhếch lên, trong không khí tựa hồ tràn ngập niềm hạnh phúc nhàn nhạt. Cách chương